Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, mạnh nhất tỷ thí. Đây là chuyện gì? Nhìn trên quảng trường một màn này, cho dù lấy Drake tâm tính, đều không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc vẻ. Hắn chẳng qua là nửa đường đụng phải một cái vui chơi hòa tích dịch. Cao hứng bên dưới, một đường đuổi theo, tới chậm điểm. Thế nào cảm giác cả thế giới đều thay đổi? Cái này khảo hạch, mục đích không phải chạy tới tháp cao sao? Chấm ngoặc kép, Drake mặt lộ kinh nghi. Bất quá từ đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, vẫn là chậm rãi đi tới. Hắn hơi chút mắt nhìn trong sân, trên khuôn mặt vẻ kinh dị càng phát ra nồng đậm, nhưng là rất nhanh công khai. Không sai, đủ cuồng, trời sinh kiếm hào quả nhiên danh bất hư truyền. Bình tĩnh mắt nhìn Lauren, Drake không chút nào keo kiệt thở dài nói. Một màn này, cho dù là hắn, cũng không làm được. Dù sao hắn cũng không có phạm vi lớn sát thương. Không cách nào ngăn trở nhiều người như vậy đột kích. Luôn sẽ có làm sơ sót. Bất quá, đến đây chấm dứt. Drake sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện đương nhiên. Tại bản bộ trại tân binh, hắn vẫn luôn là mạnh nhất cái kia. Lúc trước như thế, hiện tại như thế, đem tới cũng là như vậy. Sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Lauren mặt không chút thay đổi. Từ tốn nói, hy vọng ngươi có thể để cho ta thoáng nhấc lên điểm hứng thú. Cơ hồ liền sau đó một khắc, Lauren đột nhiên huy kiếm chạm kích. Suy, một đạo màu trắng bạc dài đến hơn 10 mét kiếm khí đột nhiên bắn tán loạn mà ra. Trong phút chốc phá vỡ không gian, ầm ầm chém về phía Drake. Cùng lúc đó, một đạo khí thế hung hăng lửa cháy kiếm cũng theo tới, thế như che trời. Tại Lauren đối diện, Drake sử dụng vũ khí rất là kỳ dị. Một cái tay cầm kiếm, một cái tay khác nắm một thanh bốn nhận hình chữ thập búa. Như vậy chạm kích, lại hợp với kia loại hỏa diễm. Khó trách bọn hắn hội sẽ không ngăn được. Drake trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Đối mặt Lauren một kiếm này, hắn chẳng qua là trầm ổn đem phủ kiếm lần lượt thay nhau, lại đỡ Lauren kiếm khí phát ra một trận giống như cắt kim loại chói tai chi âm. Vốn tưởng rằng chỉ như vậy mà thôi, lại không nghĩ rằng đạo kia hỏa diễm cự kiếm lại đang hắn thành công ngăn cản kiếm khí trong nháy mắt, lại bỗng nhiên sụp đổ ra đến, trực tiếp lại hóa thành một mảnh thao thiên hỏa biển che đậy xuống. Hả? Drake nhướng mày một cái, muốn phản ứng cũng đã không kịp. Ngọn lửa kia mang theo một đạo thanh yên vặn vẹo không khí, trực tiếp lại hạ xuống ở trên người hắn. Cứ như vậy kết thúc. Có tứ hải tân binh lộ ra vẻ kinh nghi. Làm sao có thể? Một tên bản bộ tân binh lộ ra vẻ khinh miệt, ngạo nghễ nói, mỏi mắt mong chờ đi. Tứ hải coi như thỉnh thoảng nhảy ra một cái cường giả, nhưng còn là không có khả năng so bản bộ tân binh cường. Toàn trường tĩnh lặng đi xuống. Tại chỗ có người khẩn trương nhìn kỹ, nhộn nhạo lên hỏa diễm đều đã biến mất, chỉ còn lại nơi trung tâm một đám lửa. Cái kia địa phương chính là Drake vị trí. Hay a, lửa cháy hừng hực thiêu đốt nơi. Đột nhiên gầm lên một tiếng truyền tới. Một cổ sóng khí đột nhiên từ trong trung tâm bộc phát ra, vậy mà đem hỏa diễm đều cho gắng gượng đẩy về phía bốn phía. Đồng thời, một đạo thân ảnh nhanh chóng mà ra, rơi vào xa xa trên mặt đất, chính là Drake. Tùy ý như vậy sử dụng khống chế lửa, Drake ánh mắt hơi chăm chú, lộ ra chút khó giải quyết vẻ. Ra tay toàn lực, bằng không ngươi đem không có chút nào cơ hội. Lauren cầm kiếm mà đứng, trên thân kiếm lượn lờ hỏa diễm, cháy hừng hực, phảng phất khống chế hỏa diễm quân vương. Nhất là kia trong con ngươi như ẩn như hiện ánh lửa, càng làm cho Drake cảm thấy chút lòng rung động. Thấy vậy, Drake không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn kia phiến cho dù là rơi ở trên mặt đất, đều như cũ thiêu đốt kinh khủng hỏa diễm, chậm rãi trầm mặc xuống. Mạnh như vậy đại hỏa diễm, nếu không phải là hắn, chỉ sợ cũng chỉ có bị đốt chết tươi một cái kết quả đi. Nhìn trên người những thứ kia hứa còn đang khuếch tán hỏa diễm, Greg không có đi vỗ vào, mà là cầm quần áo kéo xuống đến, ném xuống đất, lại lần nhìn về phía Lauren. Trong con ngươi đã không có nửa điểm ý khinh thị. Trước lúc này, bởi vì rất nhiều phương diện, hắn chung quy là đối với. Đúng, cái này so với hắn nhỏ rất nhiều tuổi thiếu niên có chút không để ở trong lòng. Lauren đứng yên trong sân, nhẹ nắm chuôi kiếm, sau đó sẽ lần hời hợt vung lên. Nóng bỏng hỏa diễm lại lần ầm ầm bùng nổ. Cái này một lần, lại cùng thượng thứ khác nhau. Thuần túy hỏa diễm giống như nước thủy triều cuốn tới. Mang theo lấy kinh người hơi nóng, đánh úp về phía Drake. Cho dù cách xa như vậy, hai vị hải quân thiếu tướng đều là cảm nhận được một cổ kinh khủng nhiệt độ. Cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. Siêu, Drake trong lòng rõ ràng. Đối mặt ngọn lửa này, hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao hỏa diễm vô hình, cho dù chặt đứt, hạ trong nháy mắt là có thể phục hồi như cũ. Nếu là còn lại nhân hỏa diễm năng lực không làm được. Nhưng Lauren, Greg tuyệt đối tin tưởng hắn có thể làm được. Cái này loại quỷ dị hỏa hệ trời sinh kiếm hào. Vậy mà lần đầu tiên cùng trong tin đồn thiêu thiêu quả thực không sai biệt lắm. Thật là gặp quỷ, như vậy khen trương phóng hỏa. Greg vô lực nhổ nước bọt. Hắn thấy, chính là thật sự thiêu thiêu quả thực năng lực giả. Cũng không khả năng có khoa trương như vậy a. Một đạo hỏa diễm, hai đạo hỏa diễm, cơ hồ chính là ngắn ngủi trong chốc lát. Toàn bộ quảng trường nửa bên đã thành hỏa diễm nơi. Hỏa diễm khắp nơi, nhiệt lượng kinh thiên. Nếu là nhìn từ đàng xa đến, thậm chí đều chỉ có thể nhìn được nặng nề ảo ảnh. Điên cuồng hơi nóng phóng lên cao, dường như muốn đem trời đất đều thiêu hủy hầu như không còn. Cái này, đây là hỏa hệ kiếm ý có thể đạt tới trình độ sao? Loại trình độ này, coi như là hệ lô gia thiêu thiêu quả thực, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đến lúc này, cho dù là Zephyr, đều lại cũng duy trì không dừng được trên mặt trầm ổn vẻ. Hơi hơi khiếp sợ, nếu không phải từ gáp trong miệng xác nhận hệ lô gia thiêu thiêu quả thực do người khác. Hắn cũng không nhịn được muốn hoài nghi. Một bên khác, các tân binh nhìn kia thao thiên hỏa diễm bao phủ trong sân. Đem Drake thân ảnh hoàn toàn chiếm đoạt, giống như thượng thiên hạ xuống biển lửa đốt sạch hết thảy. Drake thân ảnh càng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã sớm là một mảnh rung động nghẹn ngào, hơi nóng bao trùm tới. Không khí nóng ran không được, nhưng trước những thứ kia còn dám can đảm hướng Lauren động thủ các tân binh. Nội tâm lại như rớt vào hầm băng, nếu là Lauren đối mặt bọn hắn lúc. Dùng được bực này khoa trương hỏa diễm, chỉ sợ trong chớp mắt liền bị đốt thành cho bụi đi. Lại còn nương tay, kinh khủng bực nào hỏa diễm chi lực. Các tân binh tự lẩm bẩm, duy chỉ có đến từ bản bộ tân binh, trên khuôn mặt như cũ treo nồng đậm vẻ tự tin. Ở nơi này những người này mong đợi trong ánh mắt, giống một tiếng ngút trời giống giận, bỗng nhiên từ trong biển lửa truyền ra. Sau một khắc, như có một cổ khí thế kinh khủng ầm ầm hiện lên. Bao phủ bốn phương tám hướng. Mang theo một cổ kinh nhân khí sóng. Đưa đến tràn đầy thiên hỏa biển trực tiếp nổ tung. Cuốn ngược mà quay về. Ở đó trong ngọn lửa. Bất ngờ xuất hiện một cái quái vật. Drake hóa thân quái vật. Trực tiếp lại đỡ lấy hỏa diễm. Cường ngạnh lao ra. Lại là một cái khủng long. Hệ dâu ẩn viễn cổ loại khủng long hình thái. Quả thật rất mạnh, chấm ngoặc kép, bất quá, nếu như chẳng qua là loại trình độ này nói, còn chưa đủ a. Từ trong ngọn lửa lao ra Drake, sắc mặt không vui không buồn, thân hình thu nhỏ lại bên dưới, lộ ra là nửa thú hóa trạng thái. Cái trạng thái này, vừa có chỉ long bì ra miếng vảy, vừa có nhân loại hình thái linh hoạt tốc độ, nửa thú hóa Drake, hai tay như cũ cầm vũ khí, cả người trên dưới. Lại dũng động một cổ cực kỳ hung ác khí tức. Chậm rãi mở miệng nói. Ra tay toàn lực đi. Bằng không ngươi đem không có chút nào cơ hội. Có chút ý tứ. Nguyên văn bị trở lại. Lauren miệng góc không khỏi câu khởi một chút hơi lộ ra khinh cuồng độ cong. Nhẹ nhàng cười cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.